từ thượng cổ truyền thừa xuống rất nhiều đồ vật chân quý. Tử Vân nhìn Nhiếp Ly nói, thời điểm hắc ám niên đại, vô số người bị thú triều xua đuổi trên đường chạy lạc tới chỗ thành phủ chủ, thứ bọn hắn mang đến đều là bảo vật. Từ chương 171 thời không yêu thú. Nhiếp Ly vừa quan sát lòng thầm ngạc nhiên không ít, không ngờ trong bảo khố lại góp nhặt nhiều thượng cổ truyền thừa chi vật như vậy. Ta tùy tiện lựa chọn sao? Nhiếp Ly nhìn Diệp Tử Vân mỉm cười nói, có thể. Diệp Tử Vân gật gật đầu. Nhiếp Ly cứu phụ thân nàng, công lao này đừng nói là chỉ lấy vài món, cho dù Nhiếp Ly lấy có bất cứ yêu cầu gì nàng cũng không chút do dự đáp ứng. Vậy ta không khách sáo. Nhiếp Ly lười biếng duỗi lưng, ánh mắt rơi vào mấy khối thạch đầu trong đám bảo khố thò tay cầm lên. Nhiếp Ly nhìn thấy vậy, Diệp Tử Vân nhìn Nhiếp Ly lấy mấy khối thạch đầu, kinh ngạc hỏi, đây là cái gì? Đây là thủ thần thạch, nghe nói có thể trong quặng mỏ ở phía bắc Thánh Nguyên đại lục, chỗ đó hiện tại đã bị yêu thú chiếm cứ. Có rất nhiều minh văn sư sau khi đạt được thủ hộ thành thạch đã đem minh văn khắc lên, một khi dùng linh hồn lực thúc giục có thể hình thành một loại kết giới phòng hộ nhỏ giống mai thủ hộ thần thạch này. Mặt khác, khắc dấu là hắc kim cấp minh văn, ít nhất có thể ngăn cản 2 lần công kích của hắc kim cường giả. Tuy minh văn này có chút bị mài mòn, cần chữa trị một chút. Nhấp Ly không chút khách khí cầm toàn bộ 6 khối thủ hộ thần thạch lên, dùng yêu huyết tấm vào, một lần nữa chữa trị minh văn, sau đó đem 3 mai đã chữa trị hoàn tất nhét vào tay Diệp Tử Vân, chỉ giữ lại 3 mai cho mình. Này, đây là vật quý trọng đó, dù sao cũng là vật trong nhà ngươi, ta còn chưa khách khí, ngươi khách khí cái gì? Nhấp Ly ha ha cười, ánh mắt tiếp tục tìm kiếm. Diệp Tử Vân má hơi đỏ, nàng đem 3 mai thủ hộ thần thạch thu lên. Nhấp Ly tiếp tục tìm kiếm, đến bảo sơn này làm sao có thể không tay mà về, không biết nơi này có khắc dấu truyền kỳ cấm thật kiến trúc hay không. Nếu có, Nhấp Ly nhất định không chút do dự thu lấy. Tuy rằng trước mắt thực lực của hắn xa xa không đủ, nhưng thêm một ít bảo vật cũng coi như là một ít thủ đoạn bảo mệnh. Chỉ cần nhìn thấy thứ tốt, nhất là trong chiến đấu có thể sử dụng được, Nhiếp Ly đều không chút do dự thu vào nhẫn không gian, hoặc đem cách sử dụng nói cho Diệp Tử Vân rồi nhét vào nhẫn không gian của nàng. Không lâu sau, Nhiếp Ly ước chừng đã cầm mấy trăm kiện bảo vật hiếm lạ cổ quái, tựa như thổ phỉ. Nếu để Diệp Tông thấy một màn như vậy, hẳn là đau lòng muốn chết. Nhiếp Ly dường như biến nơi này thành sở hữu riêng của hắn. Đáng tiếc không có gì lọt vào mắt, và khu này vẫn không có gì quý trọng. Nhiếp Ly có điểm tiếc nuối nói. Diệp Tử Vân liền á khẩu, cầm mấy trăm kiện còn bảo không có gì lọt vào mắt, quả thực vô sỉ. Nhấp Ly tìm được 16 quyển trục khắc dấu ấn truyền kỳ cấm thuật, chỉ tiếc không được bảo tồn nguyên vẹn, có 11 quyển trục đã tổn hại, 5 quyển trục có thể chữa trị. Nhấp Ly đem 5 quyển trục chữa trị 3 cho Diệp Tử Vân, hắn chỉ lưu lại 2. Nhấp Ly lười biếng vươn vai, những thứ hữu ích trong đây hắn đều lấy hết. Có nhiều vậy bảo vật trong người làm cho hắn cảm giác tự tin hơn nhiều. Đột nhiên ánh mắt Nhiếp Ly rơi vào một quả trứng thần bí. Quả trứng này màu đen, mặt trên khắc rất nhiều phù văn thần bí. Với kiến thức nguyên bác của Nhiếp Ly cũng xem không hiểu những phù văn thần bí này, phù văn vô cùng xa lạ, hắn chưa từng thấy qua. Thấy Nhiếp Ly tập trung ánh mắt trên quả trứng kỳ lạ, Diệp Tử Vân nghi hoặc, Nhiếp Ly, đây là trứng yêu thú gì? Ta cũng không biết. Nhấp Ly cười khổ lắc đầu. Trên cơ bản các loại yêu thú 10 phần thì có 8-9 Nhấp Ly có thể gọi tên. Thế nhưng làm cho Nhấp Ly cảm thấy buồn bực là hắn hoàn toàn không biết đây là trứng yêu thú gì. Phù văn trên trứng quá mức thần bí, Nhấp Ly nhất thời không dám đụng vào. Nhấp Ly cũng không biết trứng hay là cái gì. Diệp Tử Vân sửng sốt. Từ khi là quen biết Nhấp Ly, căn bản hắn cái gì cũng biết. Đang còn tưởng rằng trên thế giới này không có gì Nhiếp Ly không biết. Người tính làm gì với nó? Diệp Tử Vân nhìn Nhiếp Ly hỏi. Nhiếp Ly chằm chằm nhìn quả trứng thần bí,